Thần cấp phản phái hệ thống, tác giả, Nhất Điểm Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 832, chương 839, chờ lấy bản đế tử đi. Uyên, Cốc Liên Khanh cả người đã hoảng loạn, hắn cũng là đùa với lửa thiên tài, liếc mắt liền có thể phát hiện Diệp Hiên trong tay hỏa diễm. Phải xa xa vượt qua hắn 10 kiếp thiên hỏa. Tại sao sẽ như vậy? Trên đời làm sao lại còn có kinh khủng như vậy hỏa diễm? Ngay tại Cốc Liên Khanh ánh mắt không thể tin bên trong. Vô tận thiên hỏa hóa thành hỏa phượng, ầm ầm bắn ra, 10 kiếp thiên hỏa phát ra một tiếng gào thét, run lẩy bẩy bắt đầu. Trải qua 10 kiếp thiên hỏa, đã có một tia linh trí, nó đương nhiên biết trước mắt hỏa diễm là bực nào đáng sợ. Đây chính là chúng nó thiên hỏa bên trong đế vương a. Rất nhanh, 10 kiếp thiên hỏa liền phảng phất giống nhún nhường thần tử, hướng phía vô tận thiên hỏa triều bái bắt đầu. Cốc Liên Khanh sợ ngây người, hắn từ khi kích phát năng lực khống chế lửa về sau, còn chưa bao giờ đụng phải chuyện như vậy. Hỏa diễm, thế mà là không ở thụ hắn trưởng khống, mặc cho hắn như thế nào thôi thúc, đều không có hiệu quả gì. Đối với khống hỏa người mà nói, hỏa diễm mất đi trưởng khống, không keo kiệt tai họa ngập đầu. Hiện tại, Cốc Liên Khanh liền đối mặt tai họa ngập đầu. Hắn đã mất đi mạnh nhất khống hỏa thủ đoạn, chỉ có thể trơ mắt nhìn Diệp Hiên vô tận thiên hỏa ầm ầm mánh tới. Sau đó, kinh khủng hỏa diễm trong nháy mắt đem hắn thôn phệ hết. Chỉ có đế tử tên mà không đế tử thực. Nếu là tân đế tử cũng là như vậy mặt hàng. Cái kia ngược lại là nói xuôi được. Khó trách sẽ xuất hiện lần này đế tử tranh. Diệp Hiên lạnh lùng nhìn vô tận thiên hỏa, cầm Cốc Liên Khanh thôn phệ không còn. Trong lòng âm thầm nghĩ tới, hắn bây giờ đã càng phát ra xác định, lần này đế tử tranh, mặc dù là thiên đạo hạ xuống các loại bảng danh sách, nhưng tuyệt đối có người nhúng tay trong đó, có thể can thiệp đến thiên đạo quy tắc. Người này ngược lại là khó lường a. Chỉ sợ loại trừ người này, phóng nhãn chư thiên vạn giới, cũng không ai có thể làm được. Diệp Hiên ý nghĩ trong lòng chợt lóe lên, chợt khóe miệng chậm rãi câu lên. Thật sự là thủ bút thật lớn. Bản đế tử ngược lại muốn xem, ngươi cuối cùng có thể được cái gì? Chờ lấy bản đế tử đi. Uyên, tâm niệm chớp động ở giữa, Diệp Hiên phẩy tay áo một cái bào, vô tận thiên hỏa cùng cái kia đóa 10 kiếp thiên hỏa trong nháy mắt bị Diệp Hiên thu về trong cơ thể. Chỉ là 10 kiếp thiên hỏa, Diệp Hiên muốn thu phục, căn bản không cần tìm cái gì tâm tư. Chỉ cần thần niệm khẽ động, liền có thể cầm 10 kiếp thiên hỏa thu về chính mình dùng. Cầm thiên hỏa thu lại về sau, Diệp Hiên không có dừng lại, quay người liền rời đi nơi đây. Tất nhiên lần này đế tử tranh, có Uyên nhúng tay trong đó, Diệp Hiên dám cam đoan, sự tình sẽ không đơn giản như vậy. Nếu là thật sự để cho Uyên ý đồ đạt được, chỉ sợ ban đầu đế tử trên bảng đế tử, ở nơi này đế tử tranh bên trong, còn dư lại không được mấy. Lúc trước mấy dặm đường, Diệp Hiên mới vừa tiến vào một cái sơn cốc, liền phát hiện phía trước truyền đến tiếng đánh nhau. Đánh nhau song phương, rõ ràng hiện lên thiên về một bên cục diện. Một người mặc trường bào màu đen tuổi trẻ nam tử, ở đối phương ba người bao bọc phía dưới, đã tràn ngập nguy hiểm. Lúc này, Diệp Hiên xuất hiện, nhất thời đưa tới song phương chú ý lực. Diệp Hiên huynh, trên người mặc trường bào màu đen tuổi trẻ nam tử, tại nhìn thấy hắn Diệp Hiên về sau, trên mặt trong nháy mắt lộ ra thần sắc mừng như điên tới. Người này, đương nhiên đó là, lúc trước từng theo Diệp Hiên bọn người từng tiến vào Diễn Nguyệt Tiên cung bên trong Tốn Phong Đế. Tử Lãnh Vô Nhai, nguyên lai là Lãnh huynh, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ? Nguyên bản Diệp Hiên còn không dự định nhúng tay, trường tranh đấu này, nhưng tất nhiên Lãnh Vô Nhai là cố nhân. Hắn cũng phải không muốn nhìn thấy đối phương vẫn lạc tại trước mắt hắn. Lại là người quen, tiểu tử, bản đế tử nhắc nhở ngươi, thức thời cút nhanh lên đi một bên, nếu không đừng trách bản đế tử, đem ngươi cùng nhau làm thịt rồi. Diệp Hiên lời vừa mới vang lên, Lãnh Vô Nhai đối thủ trong ba người, lập tức thì có một người, quát mắng bắt đầu, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục